Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917. Dù sao với năng lực của Cố Khiết Thần, giữ vững được hôm nay, ngày sau đá văng thế lực nhà họ Tả ra khỏi tập đoàn Cố thị chỉ là việc sớm muộn. Từ Soái rót hai ly, cầm một ly đưa cho Cố Khiết Thần, nhưng lại không thấy anh vui vẻ, thậm chí còn hơi cao có. Anh ta vô tư hỏi, Khiết Thần, sao thế? Công ty vẫn còn vấn đề chưa giải quyết được à? Cố Khiết Thần chớp mắt, nhìn anh ta một cái, chân mày cũng cau vào theo. Hối hận, tiếng nỉ non thốt ra từ đôi môi mỏng, ánh mắt Cố Khiết Thần mơ màng, chợt ánh lên vẻ đau đớn, bàn tay ấn mạnh vào ngực. Từ Soái vốn còn đang suy nghĩ hai từ mà anh đột ngột thốt ra, đang định hỏi có ý gì, thì nhìn thấy bộ dạng đó, lời đến miệng đành nuốt lại, vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Khiết Thần, sao thế? Chỗ nào không khỏe à? Dù sao lúc trước anh cũng suýt mất mạng. Từ Soái trong chớp mắt liền trở nên vô cùng lo lắng. Có phải là vết thương ở tim bị đau không? Hay là cái gì khác? Để tôi gọi điện cho bác sĩ. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra, tay run đến nỗi rút mấy lần mới được. Lúc đang định gọi điện, thì Cố Khiết Thần đưa tay ra ngăn anh ta lại. Không phải vết thương bị đau, mà là tim đau, thế có khác gì? Vết thương của anh chẳng phải ở tim sao? Chỉ cách có một chút, vậy mới dẫn đến việc anh thập tử nhất sinh, suýt chút nữa là đi gặp Diêm Vương rồi. Cố Khiết Thần ngước mắt lên nhìn anh ta, môi mấp máy, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Môi anh mím lại mặt sầm xuống, sau đó lấy chiếc điện thoại trong tay Từ Soái đi, ngón tay thuôn dài nắm lại, nói. Hôm nay tôi gặp Hứa Tịnh Nhi. Câu nói này đã giúp Từ Soái gạt bỏ cảm giác lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh ta sững người mất mười mấy giây, rồi lại cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Khiết Thần, không nhìn ra nguyên nhân, cân nhắc một lúc rồi nói. Ha ha, cái đó bình thường mà. Mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng giờ cô ấy có cổ phần của tập đoàn Cố Thị, là cổ đông, hai người đụng mặt cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi anh ta cố tỏ ra nhẹ nhàng nói hết câu, suy nghĩ một lúc, vẫn hỏi nhỏ thêm một câu. Cô ấy có nói gì với anh không? Sau khi trợ lý Lâm bị Hứa Tịnh Nhi đến dò hỏi, đã gọi điện cho Từ Soái nhận tội, nhưng Từ Soái không trách trợ lý Lâm, chuyện mà Hứa Tịnh Nhi muốn biết, thì cho dù không thông qua trợ lý Lâm, cũng sẽ đến tìm anh ta, cô muốn biết thì sớm muộn cũng sẽ biết. Anh ta chỉ không biết sau khi Hứa Tịnh Nhi biết chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào thôi. Sẽ nghĩ mọi cách để Cố Khiết Thần hồi phục trí nhớ, tiếp tục mối nhân duyên, hay là thế nào. Nhưng xem ra trước mắt, Cố Khiết Thần thời gian này không có khả năng khôi phục trí nhớ, nếu như cô ép Cố Khiết Thần quá, lại thành ra quá gấp gáp, chỉ khiến Cố Khiết Thần vốn không có cảm tình với cô càng ghét cô hơn, như vậy sẽ càng khiến cô tổn thương hơn. Trước đây đúng là Từ Soái chẳng ưa gì Hứa Tịnh Nhi, nhưng không thể không nói, tất cả những gì Hứa Tịnh Nhi đã làm cho tập đoàn Cố Thị, cho ông cụ Cố, cho Cố Khiết Thần thời gian qua khiến anh ta có cái nhìn khác, cũng thay đổi toàn bộ suy nghĩ của anh ta về Hứa Tịnh Nhi trước đây. Hứa Tịnh Nhi mà thật sự là một người ham giàu, chỉ thích tiền tài, thì cô chẳng việc gì phải làm những việc đó, đi theo Tả An cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý rồi. Chính vì lẽ đó, anh ta cũng không muốn thấy Hứa Tịnh Nhi bị tổn thương. Cách chương.